Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 830, ứng bạch người lừa dối. Cẩu Hàm Hàm xuất huyết, càng nghĩ, Cẩu Hàm Hàm vẫn cảm thấy thà rằng tin là có, không thể tin là không, bất kể có phải hay không là, quyền đương hắn tựu là đến xử lý. May mắn vĩnh dạ chi địa bên trong, nhiều năm như vậy phát sinh đại sự, liền như vậy mấy món mà thôi. Kết hợp một chút những việc này, Cẩu Hàm Hàm đại thần ngược lại nghĩ đến một điểm, giống như phát sinh mấy món chuyện, đều có thể cùng đạo môn bao nhiêu dính dáng đến một chút quan hệ. Kết quả là, một to gan ý nghĩ xuất hiện, vị kia ai cũng không biết danh tự. Không biết thân phận nhân vật hung ác, chẳng lẽ cùng đạo môn có quan hệ? Lấy đạo môn tác phong làm việc, nếu hắn tại bất chi bất giác bên trong đã giúp đạo môn, vị kia hoàn toàn chính xác có thể sẽ mở một mặt lưới. Thế là, Cẩu Hàm Hàm tiếp tục hồi tưởng, năm đó bị mở một mặt lưới, có phải hay không cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân? Thoáng tưởng tượng, càng suy nghĩ càng là cái này mùi vị. Hắn năm đó tựa hồ đúng là không cùng đạo môn có kết quả qua oán. Đạo môn bên trong còn có hai người cùng hắn quan hệ không tệ. Nhất là có một lão không muốn mặt, mượn đi hắn ngọn nến. Có mượn không trả, hắn cũng không cho trở mặt. Chiếu vào cái này mạch suy nghĩ suy tư đến một nửa. Cẩu Hàm Hàm không dám nghĩ. Vội vàng bóp tắt vừa rồi suy nghĩ, biết quá nhiều không có chỗ tốt, mặc kệ thật giả, vẫn còn không biết rõ tốt. Cẩu Hàm Hàm tiếp tục cầu lên, vĩnh dạ chi địa sáng lên chuyện, ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Địa phương quỷ quái này, 800 năm cũng sẽ không có người ngoài tới một lần. Luật Tông một đống đại hòa thượng, càng nổi danh thủ khẩu như bình. Chắc chắn sẽ không nói lung tung. Kết quả là, thượng cổ thiên đình cao thủ, lần theo lần trước thái nhất thiên đế lực lượng xuất hiện mang đến cảm ứng. Đuổi tới đại hoang, trong tưởng tượng quét ngang thiên hạ không có xuất hiện, thí sự cũng còn không có làm đâu. Liền gãy kích trầm xa, hư không tiêu thất, liền vết tích đều bị Cẩu Hàm Hàm xóa sạch sẽ. Hiện tại không quan tâm là ai theo đuổi cha. Mấy người kia đều trước đến giờ không có ở đại hoang xuất hiện qua. Thậm chí đều không tìm được đại hoang. Làm sao cha, bọn họ đều biến mất tại hư không? Sống không thấy người, chết không thấy xác, mất tích. Đây chính là vì cái gì vô mục đại hòa thượng. Không cần mời Cẩu Hàm Hàm xuất thủ nguyên nhân. Vô mục đại hòa thượng tự mình ra tay. Lấy cảnh giới đạo quân, hướng một đệm lưng. Khẳng định không có vấn đề, nhưng người đã chết, sẽ cùng tại triệt để bại lộ, cho đối phương một minh xác tọa độ. Chỉ có Cẩu Hàm Hàm tự mình xuất thủ, mới có thể để cho người không sống không chết, trực tiếp biến mất, cũng chỉ có hắn có thể xử lý như vậy sạch sẽ. Về phần đại hoang nội bộ, là có người hay không có thể phát giác được cái gì? Không có trọng yếu như vậy. Dù sao đừng để thượng cổ thiên đình người đuổi tới nơi này là được. Vĩnh dạ chi địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khôi Sơn đã một lần nữa ngưng tụ ra thân thể ứng bạch. Nhìn phương bắc, vẻ mặt trong mang theo một tia nghi hoặc, một tia chấn kinh. Nàng cảm ứng được một loại tại trên người ứng long cảm ứng được đặc biệt cảm ứng. Dựa theo ứng long giải thích, đây là chân long đặc hữu lực lượng. Cũng chỉ có chân long có thể có loại cảm ứng này. Chân long còn sống, chỉ cảm ứng ra hiện bất quá một lát, liền hoàn toàn biến mất. Ứng bạch kinh nghi bất định, không xác định nàng có phải hay không cảm ứng sai. Chân long không phải đã toàn bộ vẫn diệt rồi sao? Làm sao có thể còn có một cái không có vẫn lạc? Nàng không xác định, là lại vạn phần xác định. Nàng cùng ứng long thời gian chung đụng quá lâu, người bên ngoài không cách nào cảm ứng được, nàng nhưng tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Thương long vẫn tại giã, thanh long hóa tinh thần, Hoàng Long quả chân linh. Ngô, nếu còn có chân long vẫn còn tồn tại tại thế, tựa hồ chỉ có Trúc Long, mấy vị trong chân long, chỉ có hắn vẫn lạc tin tức, nhất không rõ, hắn lại còn sống, hơn nữa còn tại Đại Hoang A. Nàng xuất ra một khối hắc chuyên, phía trên ứng long phù điêu chậm rãi mở mắt, sau đó lần nữa nhắm lại, không có phản ứng, giữa các ngươi đúng quen thuộc nhất, ngươi cũng như vậy cho rằng A. Trúc Long tính tình còn có thể, ngược lại có thể tiếp xúc một chút, bây giờ đại thế đã mở, tranh phong không thể tránh né, có cái giúp đỡ người, chung quy còn mới tốt, cũng không biết Tần Dương khi nào mới có thể trở về. Bây giờ hy vọng còn tại, nghĩ đến Tần Dương khẳng định có thể trở về, ứng bạch vuốt ve hắc chuyên, nói một mình, cho mình động viên, Tần Dương nếu trở về. Hy vọng của nàng mới có thể trở thành hiện thực khả năng. Nếu Tần Dương biến mất, nàng hy vọng ứng long trở về, liền triệt để trở thành bọt nước. Bây giờ, nhưng phàm là có một chút có thể giúp một tay địa phương, nàng đều không nguyện ý từ bỏ, như vĩnh dạc chi địa đích thị Trúc Long, hoàn toàn chính xác có thể tiếp xúc một chút. Năm đó trong chân long, thương long cô, Thanh Long ngạo, Hoàng Long cuồng, ứng Long càng giống là nhân tộc, mà Trúc Long, tựa hồ cũng không có gì ác tích. Dựa theo ứng Long giải thích, Gia Băng tính tình rất quái, nhưng cũng rất tốt, không giống như là chân Long. Ngươi cảm thấy dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Chẳng qua, mạo hiểm cũng không thể không như thế. Trúc Long yên lặng nhiều năm như vậy, bây giờ lộ đầu. Nghĩ đến cũng là gặp được cái gì bị bất đắc dĩ chuyện. Có liên minh, thật gặp được chuyện, cũng có giúp đỡ lẫn nhau sấn địa phương. Mà lại, nói không chừng hắn sẽ biết phương pháp gì, có thể để ngươi khôi phục. Ứng bạch một người nói một mình, tự hỏi tự trả lời. Sau khi nói xong, trong mắt của nàng, thần quang lấp lánh, từ Khôi Sơn đỉnh núi. Một đường kéo dài đến vĩnh dạc chi địa, trong miệng của nàng, bắt đầu ngâm tụng chân long ngôn ngữ. Sau một lát, vĩnh dạc chi địa chỗ sâu nhất, rơi vào trạng thái ngủ say bỗng nhiên cẩu hàm hàm tinh thần tỉnh táo. Bên tai của hắn vang lên chân long ngôn ngữ, đến từ chân long ân cần thăm hỏi, là đem hắn bị hù không nhẹ. Chân long không phải chết xong a? Úp, không đúng. Loại trừ ta không phải đều vẫn lạc a? Đây là ai? Cẩu hàm hàm tiếp tục giả vờ chết, nhắm mắt lại tựu là trời tối, che lỗ tai thế giới liền không liên quan gì đến ta. Chỉ chốc lát sau, cẩu hàm hàm lại nhịn không được vểnh tai, đi vụng trộm nghe một hồi, cẩu hàm hàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguyên lai không phải chân long. Nghe lời này ý tứ, hình như ứng long năm đó tìm nhân tộc nàng dâu, ứng long bá nhĩ đóa, chết cũng còn nhớ cho hắn nàng dâu tìm đường lui. Lại nghe vài câu, nghe được ứng bạch nói, ứng long đã trả lại trên đường tới, hắn tâm lại lần nữa nâng lên cổ họng, bá nhĩ đóa kia, lại còn muốn phục sinh, còn có thể phục sinh à? Ứng bạch lại nhảy nửa ngày, hết lời ngon ngọt, rằng nửa ngày đạo lý, quả thực là một điểm đáp lại đều không có. Nàng cũng không nhịn được, người cũng đã ngoi đầu lên, người nghĩ tránh cũng không tránh được. Thái Vi Thiên Đế năm đó bị trấn áp tại Khôi Sơn, bây giờ hắn hoàn toàn chết đi, quyền hành đều biến mất. Thái Nhất Thiên Đế xúc giác cũng từng xuất hiện tại Đại Hoang qua, bây giờ loạn cục đã mở, tránh cũng không thể tránh. Chờ đến về sau, thượng cổ thiên đình người xuất hiện, người cảm thấy bọn họ biết nghĩ như thế nào? Bọn họ chung quy sẽ không cho là đúng Đại Hoang người chém Thái Vi, đoạt quyền hành, khiến người khác không cách nào phát hiện. Người cảm thấy bọn họ sẽ cho rằng là ai làm? Lời không thể nói lung tung, ta cái gì cũng không biết, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Cẩu hàm hàm nhịn không được, vội vàng phủ nhận Tam Liên. Ta biết không phải ngươi. Vấn đề là thượng cổ thiên đình người biết nghĩ như thế nào. Cẩu Hàm Hàm mình suy nghĩ một chút. Lần này, đừng nói mặt, ruột đều nhanh tái rồi. Còn có thể nghĩ như thế nào? Dù là Thái Phi Thiên Đế đã là nỏ mạnh hết đà. Dù là hắn đã bị trấn áp vô số năm, vô số cái dù là chồng chất lên nhau, Thái Phi Thiên Đế cũng tuyệt đối không phải bây giờ đại hoang người có thể ngăn cản. Toàn bộ đại hoang thế giới, mặc kệ đúng ngôi đầu lên, vẫn là cẩu lấy, có một tính một, vạch lên đầu ngón tay số. Ai có năng lực như thế đi bổ cuối cùng một đao? Ai có năng lực như thế đi chiếm quyền hành, còn không cho người phát hiện? Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Kết minh, đến lúc đó, thượng cổ thiên đình người tới, mọi người đứng tại trên một cái thuyền, cùng một chỗ đối kháng, người sẽ không ngây thơ cho rằng, những tên kia, biết nghe người giải thích. Trong lòng Cẩu Hàm Hàm, thượng cổ thiên đình người, đã tới, hắn đã xuất thủ qua một lần, nghe Ứng Bạch Kiều nói này, ngược lại hắn đúng cảm thấy, mỗi lần xuất thủ, thật sự chính là anh minh vô cùng, tiên hạ thủ vi cường, nhưng cứ như vậy, thù đã kết rồi, thật đối đầu cũng chỉ là sớm tối vấn đề, kết minh cũng không phải không thể. Ta hỏi ngươi chút chuyện, ngươi hỏi, Thái Vi Thiên Đế chết như thế nào? Nói cho ngươi cũng không có gì, hắn hóa thành niệm hải, muốn chọn lựa một người, hóa thành môi giới. Đối phương cuối cùng lại từ bỏ quyền hành cùng lực lượng. Cuối cùng Thái Vi lựa chọn người. Chết rồi, chết như thế nào? Bị người chém chết, không có khả năng. Đại hoang không có mạnh như vậy người. Thiên tôn ai tự quyết lần thứ nhất thi triển. Thêm ma tôn ma đao lần thứ nhất thi triển. Ôm quyết tâm quyết tử. Cùng kỳ đồng quy về lấy hết. Nguyên lai lúc kia là như thế. Cẩu Hàm Hàm bừng tỉnh đại ngộ, nếu thật là như vậy, dù cho là hắn chân thân đối đầu, lúc ấy tối thiểu cũng có một nửa khả năng, sẽ bị người sống chém chết. Cẩu Hàm Hàm thở dài, có chút tiếc hận, nhân tộc quả nhiên là đến thiên chi quyến, anh tài thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, chỉ tiếc đều tráng niên mất sớm, ngươi hẳn là gặp qua hắn, hắn cuối cùng đi ngươi bên kia. Cẩu Hàm Hàm hồi tưởng một chút, lập tức dừng lại đến Tần Dương thân hình hình dạng, cái kia tại Vĩnh Dạ chi địa nháo đằng một vòng, cuối cùng lại tiến vào Minh Hoàng tử địa. Hóa ra hắn nhất định sẽ trở về. Ngươi nhất định có thể cảm ứng được cái gì? Biết ta đang nói cái gì? Không, ta không biết. Hắn đúng đạo môn đương nhiệm môn chủ, chết cũng không có tử nhiệm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hắn có được phủ quân thần thông, phu quân ta Ứng Long lựa chọn hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hắn, được rồi, đừng nói nữa. Cẩu Hàm Hàm nhịn không được, nghĩ đến trước đó cái kia không dám nghĩ một suy đoán, vị kia đại sát tinh, 89/10 cùng đạo môn có quan hệ, nghĩ đến hiện tại cái này nhân vật hung ác, 89/10 đúng trực tiếp lôi kéo Thái Vi Thiên Đế đi chôn cùng. Lại nghĩ tới đạo môn một đống chẳng lành, giết tiến vào Minh Hoàng tử địa. Bỗng nhiên hắn minh bạch, vì sao Ứng Bạch như thế chắc chắn. Cái này nhân vật hung ác khẳng định biết trở về. Đạo môn đúng muốn tiếp theo bàn lớn cờ. Không đúng, bọn họ đúng muốn trực tiếp dọn đi thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ bàn cờ. Nếu là sớm biết những, hắn còn nhìn cái gì phim, nói cái gì đều muốn trước kết một thiện duyên, mặc kệ cái khác, cũng bởi vì một điểm, đạo môn chuyện, môn chủ nói chuyện vẫn là rất có tác dụng, nói, nếu kết minh, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Cẩu Hàm Hàm nói xong, cảm thấy không thích hợp, không thể quá nhiệt tình, trước tiên cần phải ra điều kiện, đầu tiên nói trước. Ngươi đến làm cho đạo môn môn chủ, đáp ứng một món chuyện, chỉ cần đáp ứng, còn lại chuyện gì cũng dễ nói. Chuyện gì? Tần Dương người này, đối với mình người luôn luôn là rất hào phóng. Khả năng giúp đỡ liền giúp. Ta nói như vậy ngươi minh bạch rồi. Ứng Bạch có thể kình lừa dối. Năm đó dốc xương lóc thịt Hoàng Long cái kia đại sát tinh. Cũng muốn dốc xương lóc thịt ta. Ta suy nghĩ, nhưng ta có thể tự là bị liên lụy. Gặp tay bay vạ gió. Ngươi nhường đạo môn môn chủ thay ta năn nỉ một chút. Chỉ cần cái kia đại sát tinh nói được rồi. Những chuyện khác đều dễ nói. Ứng Bạch nghe cậu hàm hàm nhăn nhăn nhó nhó bàn điều kiện. Trong lòng có chút buồn bực. Tần Dương biện hộ cho có làm được cái gì. Lại tưởng tượng đạo môn môn chủ đi biện hộ cho. Có thể hữu dụng lời nói. Đây chẳng phải là mặc kệ thật giả. Cũng mặc kệ cậu hàm hàm nghĩ như thế nào. Ứng Bạch tiếp tục lừa dối. Ngươi trước cứu người. Chỉ cần ngươi làm được. Chờ đến Tần Dương trở về. Hắn khẳng định đáp ứng. Ai? Đại doanh tân đế. Cứu nàng làm gì? Nàng thế nào? Đúng ta đệ muội. Ngươi có thể đem nàng cho rằng đạo môn môn chủ chưa xuất giá phu nhân. Nhân tộc bên này tập tục văn hóa. Ngươi khẳng định minh bạch điều này đại biểu cái gì? Ngươi chờ. Ta lập tức tới. Câu nói này rơi xuống. Chỉ thấy vĩnh dạ chi địa chỗ sâu. Hang động đen kịt bên trong. Một mảng thần quang ngưng tụ. Chậm rãi ngưng tụ ra một người mặt thân rắn hình tượng. Đối phương nhìn một chút trên người lân giáp. Hơi lắc người. Hóa thành hình người. Lân giáp toàn bộ biến mất. Dù sao hiện tại hắn vẫn cảm thấy. Năm đó kém chút bị vị kia đại sát tinh giết chết. 8-9 phần 10 bởi vì hắn cũng chân long một trong. Bị Hoàng Long tên hỗn đản kia liên lụy. Mỗi lần nghĩ đến, năm đó vị kia sát khí ngút trời. Sát khí xuyên thủng thế giới. Thần phụ chân long trước khi chết nguyền rủa. Còn có thể đại sát đặc sát đại sát tinh. Đều nhịn không được tâm thần run rẩy. Hoàng Long trước khi chết tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kêu rên tuyệt vọng. Bây giờ còn đang bên tai nấn ná. Thật sự không thể trêu vào. Có thể làm chút gì. Vẫn là làm nhanh lên chút gì. Hóa ra một tôn hóa thân. Cẩu hàm hàm từ vĩnh dạ chi địa một đường đuổi tới Khôi Sơn. Bị Ứng Bạch hóa ra một tôn hóa thân mang theo. Đi tới đại doanh Long Mạch Tổ Đình. Đừng lo lắng. Mở cửa nhanh, ngươi không phải nghĩ hóa chân long a? Nhìn xem trước mắt ngươi đích thị ai? Đúng tới cứu các ngươi tân đế. Trên Ứng Bạch đi gọi môn, Kim Long thăm dò xem xét, lập tức kinh ngạc, vội vàng mở cửa, nó muốn hóa thành chân long, từ thần triều siêu thoát ra ngoài, trước mắt tựu là một tôn chân long. Ứng Bạch tuyệt đối người có thể tin được. Còn có cái gì tốt do dự? Tiến vào Long Mạch Tổ Đình. Cẩu hàm hàm nhìn hỏa diễm bên trong ngủ say giá y. Ngũ quan đều nhanh nhăn đến cùng nhau. Ta cứu không được nàng. Nàng đã tại trong lửa niết bàn. Chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian. Để nàng niết bàn. Đại hoang bây giờ mạnh nhất nhân tộc. Chính là nàng. Nàng nếu vẫn lạc. Thật có chuyện gì? Liền không ai ra mặt. Lửa niết bàn, cũng Tần Dương lưu lại. Ngươi minh bạch, ta thật không có cách. Ta ngọn nến, đều bị đạo môn mượn đi. Đến bây giờ còn không trả ta. Không có cách nào liền thôi. Chúng ta đi, kết minh chuyện liền thôi. Ứng Bạch xoay người rời đi. Đợi đến Ứng Bạch đi tới cửa. Cẩu hàm hàm nhịn không được. Chờ chút, ngươi có phải hay không biết cái gì? Cố ý lừa gạt ta tới này. Nhưng ta không có lừa ngươi. Chính ngươi hóa thân đi bên ngoài đi dạo. Hỏi thăm một chút Tần Dương đúng cái gì ngươi. Nếu là ngươi cứu được nàng. Tần Dương khẳng định giúp ngươi biện hộ cho. Mà lại bảo chứng biết đem hết toàn lực. Cẩu hàm hàm nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày. Có chút không thôi vươn tay. Lấy ra một đoàn xích kim sắc chùm sáng. Ngươi khẳng định đã sớm biết, trong tay của ta có cái này, ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Các ngươi nhân tộc thích nhất gạt người, ngươi trước tiên có thể ra ngoài dạo chơi, mình đi xem một chút. điều tra thêm, nhìn xem đúng không phải nói lời nói dối. Ứng Bạch không có sợ hãi, một bộ thái độ thờ ơ. Tùy thiệt cha, Tần Dương đúng cái gì người, cả đời làm qua cái gì chuyện. Đối với Trúc Long mà nói, nghĩ cha không khó, cầu Hàm Hàm hoàn toàn chính xác muốn đi trước xác nhận một chút. Là tưởng tượng, đền đáp, vẫn là làm đến cùng tốt, không thể có tì vết, không đi thăm dò không đi hỏi, trực tiếp cho, đương nhiên tốt nhất, được, ta liền tin ngươi một lần. Tưởng Niệm đầu khẽ động, trong tay quang đoàn, vùi đầu vào trong lửa niết bàn, trong nháy mắt, hỏa diễm tăng vọt, xích kim sắc hỏa diễm, hoàn toàn đem giá y nuốt hết, rốt cuộc không nhìn thấy một điểm hình dạng thân hình. Trong ngọn lửa, phảng phất có một con hỏa phượng, dương cánh hót vang, uy năng tăng vọt, sinh cơ cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.